Chương 152, ngươi bị quang tốc chém qua à? Chương 152, ngươi bị quang tốc chém qua à? Hảo như ngươi không phải người trẻ tuổi tự. Saki lật qua lật lại bị ả kiểu gẳng, hỏi, xin chào lão già, hắn lúc nào trở lại? Lập tức tới ngay, lữ chắc lướt người đi, hướng về trên ghế xạ lồng một nằm, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lát sau, dây ôi liền trở lại, hiển nhiên cu nở dê là trực tiếp ẩn nấp chính mình chạy đến, đem phỉ cùng kịt bỏ vào hải quân chồng bên trong. Lữ chắc mở mắt ra, mỉm cười nói, trở lại, nhượng chúng ta lâu như vậy. Lão, nơi nào so với được với các ngươi người trẻ tuổi tốc độ? Dây ôi cười hì hì, tiếp nhận sắc kỳ đưa tới hai chén lĩnh rượu, đưa cho Lữ chắc một chén. Lữ chắc tiếp nhận, uống một hớp, nói rằng, lần này đến chính là gặp gỡ bạn cũ, thuận tiện giải sầu, nhìn hí, không ý tứ gì khác. Ấn người dĩ nhiên hội có loại này lòng thanh thản tư đến giải sầu. Dễ ối uống một hớp rượu, dở khóc dở cười chỉ vào Lữ Trác nói rằng, thế giới này phong vân vòng xoáy, hảo như chính là ngươi một tay khuấy lên đi. Ta chỉ là tiện tay đẩy mấy cái mà thôi. Lữ Trác cười cợt sau, trực tiếp đem trong ly uống rượu quang, nói rằng, không cần rót nữa, vì bọn hắn muốn tới, các ngươi hảo hảo tâm sự. Ta còn muốn tiếp tục đi xem trò vui đây. Dứt lời, Lữ Trác lắc người một cái, lại biến mất không còn tăm hơi. Lữ Trác đi rồi, dây ôi vẻ mặt không còn nữa trước như vậy ung dung, mà là có chút nghiêm nghị, quay về Sắc Kỳ nói rằng, tiểu tử này đúng là đến giải sầu, ta xem hay là phải ở chỗ này làm cái gì động ta cờ lớn đi, lão phu còn muốn ở nơi này dưỡng lao đây. Thiết, ngươi lo lắng cái gì, tiểu tử này nếu nói như vậy, này chắc chắn sẽ không lừa ngươi, hắn chẳng lẽ còn có dấu ngươi cần phải sao? Sắc Kỳ đi tới dây ối bên người, cười ha ha. Dây ối vẻ mặt buông lỏng, gật đầu nói cu nở dê là, nếu như hắn dám ở chỗ này làm cái gì động tác, lao phu quất hắn ngươi cái lao già nát rượu, ngươi có thể đánh được tiểu tử kia sao? Hẳn là, đại khái, hay là không thể nói chuyện, từ hải quân trong vòng vây lao ra phỉ cùng nhân, rốt cục tuần dây ối chỉ dẫn con đường, tìm đến nơi này. Chuyện phát sinh phía sau, tuy rằng chi tiết nhỏ chỗ hơi có sự khác biệt, nhưng hay vẫn là cực kỳ cao nguyên, bí mật kia, vì hay vẫn là lựa chọn chính. Mình đi tìm, chính mình đi mạo hiểm. Một mặt khác, đau đầu sẻn gỗ cu bận biểu trùng kiến hải quân bản bộ, ký tự đề cử mình, dẫm một viên đạn pháo lóe sáng lên sàn, đồng thời ngự khí hèn mọn cùng vài tên tiểu hải tặc hỏi, các ngươi có nhìn thấy tên là sẻn tổ mà nam nhân sao? Những tiểu hải tặc đó bị hắn dọa gần chết. Bắt nạt người mới, thậm chí ở tân thế giới liền người mới cũng không tính tiểu nhân vật, ký đều muốn trêu chọc một phen, hèn mọn dáng vẻ xem Lữ Trác trong lòng một trận khó chịu. Hiện tại Lữ Trác thực lực và ký trong lúc đó, chênh lệch đã kéo thật rất lớn, vì lẽ đó Lữ Trác trốn ở một bên, ký là không chút nào biết, lâm lâm liệt liệt hóa thành một vệt ánh sáng chung quanh lập lòe, đem những cái kia hải tặc môn đánh tẻ ra quần. Hạ Kín ngồi ở suối phun bên cạnh ao trên. Trước mặt bày một đống loan kiếm, trong tay cầm một tờ thẻ, một tấm phóng tới những cái kia trên mũi kiếm. Trốn tranh sát xuất, linh. Nói ra câu nói này, Hạ Kình trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên hay là muốn cùng Kỳ gặp mặt ta, thật là một không ổn tin tức. Mới vừa nói xong, Kỳ bóng người liền xuất hiện tại trước mặt hắn, không người, cười híp mắt hỏi, ngươi có nhìn thấy một cái gọi sen tố mà nam nhân sao? Hạ Kình liếc hắn một cái, tuy rằng sớm đã dự liệu được, nhưng trong lòng như trước là có chút bối rối, bất qua ở bề ngoài nhưng hay vẫn là duy trì chấn định, lại cầm lấy một cái thẻ, liếc mắt nhìn, tự nhủ, tránh né sát xuất, linh. Sau khi nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Kỳ Dị, trầm giọng nói, ta không biết. Kỳ Dị mọn nở nụ cười, nói rằng, đã như vậy, lao phu kia cũng sẽ không vội vã tìm, bất quá nếu nhìn thấy ngươi, liền không thể bỏ qua ngươi cái này treo giải thưởng 249 triệu bạ sỉ Hạ Kín đi. Vừa dứt lời, Hạ Kín nhìn Kỳ Dị, trong mắt để lộ ra ánh mắt kỳ dị, rút ra một cái thẻ, nói rằng, ngươi có bị người chặt mệnh, tránh né sát xuất, linh khả khả, ngươi muốn chém ta sao, tốc độ của ngươi đủ sao? Tốc độ, chính là sức mạnh. Kỳ Dị chân dần hiện ra một đạo mánh liệt ánh sáng, chói mắt như đuốc, bản hẳn là thánh khiết quang minh, phối hợp này vẻ mặt bị ổi. Thật là làm cho Lữ Trác cảm thấy quái dị. Chỉ thấy Kỳ Dị chậm rãi nói rằng, ngươi có bị quang tốc đá sao? Vừa dứt lời, này chân liền trong nháy mắt chợt lóe lên, Hạ Kình căn bản không có phản ứng năng lực, liền bị một cước đạp bay ra ngoài, kéo một bên gian phòng phát sinh kịch liệt nổ tung. Trên thực tế Kỳ Dị hay vẫn là tích chữ miêu hy chuột tâm tư, bằng không Hạ Kình liền chuyển động con mắt thời gian đều không có. Ngay khi Kỳ xem kỹ phía trước thời điểm, ở sau lưng của hắn đột nhiên chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, nói rằng, người này cùng ta có một chút duyên phận, nếu bị ngươi đá một cước, ta liền giúp hắn còn một chiêu kiếm hảo bất quá, tốc độ chính là sức mạnh. Kỳ dị, ngươi có hay không bị quang tốc chém qua đây? Câu nói này cũng không phải là nói ra, mà là trực tiếp đưa đến Kỳ dị trong đầu, hầu như chính là chuyện trong nháy mắt, Kỳ dị trong lòng kêu to không ổn, hắn chỉ cần một chút xíu thời gian, là có thể hóa thành quang trong nháy mắt thiểm đi, thế nhưng này một chút xíu thời gian, chỉ đủ hắn cảm thấy được một cái màu vàng kiếm chợt lóe lên. Mụ nội nó lại là Lữ Chắc Kỳ cười khổ một tiếng, hèn mọn khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cả người trực tiếp đổ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng, tán loạn trên mặt đất. Làm sao có khả năng này, nhưng La Đại Tướng Kỳ ra, liền như thế bị giết rồi nói hưu nói vượng, Kỳ làm sao có khả năng liền như thế chết rồi, ngươi xem những cái kia quang, là nào đó loại năng lực đi một bên ngã ngồi trên đất một đám liệu bị hải tặc sơ ha y nhìn giữa trường tình huống, run giọng nghị luận. Nhìn giải rác điểm sáng, Lữ Chắc khẽ mỉm cười, nói rằng, tuy rằng ta rất đáng ghét ngươi, bất quá cái tên nhà ngươi rất có thú, hơn nữa ngươi cu nở dê không nên chết ở chỗ này, cứ như vậy đi lúc này, bốn phía đều chuyện để chiến đấu âm thanh cùng nổ tung âm thanh, hiển nhiên hòa bình chủ nghĩa giả đã cùng tân tinh môn đánh, Lữ Chắc cười cợt sau, liền trực tiếp lướt người đi rời đi. Mà nút trong bóng tối Hải Minh lau mồ hôi, nói rằng, vậy thì là cái sao, quả nhiên đáng sợ. Bị Saki bủ cái kiếm thần Lữ Chắc một chiêu kiếm chặt thành như vậy đều không chết trên thực tế. Nếu như Lữ Chắc toàn lực một chiêu kiếm đảo qua đi, 10 cái kỳ dữ loại này tự nhiên hệ cũng bị hắn giết. Chỉ có điều Lữ Chắc không có tác dụng hạ kỳ, thậm chí không có sử dụng chém giết thân thể kiếm thuật, mà là sử dụng một điểm trở thành thánh kiếm chạm không năng lực, vậy thì là trực tiếp chém thiết linh hồn. Cho nên khi kỳ dữ khôi phục như cũ thời điểm, trên thân thể không có bất kỳ thường. Thế nhưng loại kia đau nhức đã sâu tận xương thủy, Kỳ dám xin thề, tuyệt đối so với ỉm kéo đau trong ngục giam tàn khốc nhất hình phạt còn muốn thống khổ vào lúc này, nhìn này hoàn toàn không có đại tướng hình tượng, ôm đầu trên đất lăn lộn Kỳ từ một bên bình yên vô sự đi ra Hạ Kình tuy rằng như trước là hờ hững sắc mặt, nhưng cái trán đã hiện ra mồ hôi.